Tổng giám đốc lạnh lùng, xin dịu dàng chút. Chương 187, tranh tài 3. Góc truyện audio.com. Lạc Tình vừa định cãi mấy câu vì chuyện này của công ty. Đột nhiên một đạo âm thanh từ trên lầu truyền xuống. Lạnh lạnh, ngước lên liền nhìn thấy Diêu Phương đang chậm rãi đi xuống. Đã xảy ra chuyện gì? Lạc Tình vừa nhìn thấy Diêu Phương, lập tức ra chiều nghênh đón. Bác, người này tự nhiên dẫn người tới nhà chúng ta gây chuyện. Du phu nhân, bà tới thật đúng lúc. Giám đốc Vương cũng tiến lên. Hắn đưa bản hợp đồng trong tay mình cho Diêu Phương nói. Đây là bản hợp đồng mà 3 ngày trước tôi ký với thư ký Lạc. Trước đó tôi và Du Tổng đã bàn bạc rất kỹ. Lần này chúng tôi sẽ mua sản phẩm mới của công ty các người. Nhưng mà trên hợp đồng này lại viết là sản phẩm năm ngoài. Khiến chúng tôi bị tổn thất rất nhiều. Cái gì? Diêu Phương vừa nghe thấy vậy. Sắc mặt lập tức thay đổi. Bà cầm bản hợp đồng lên. Hỏi, đây là chuyện gì? Hôm đó không phải bác đã giải thích rõ ràng cho cháu rồi sao? Tại sao còn để lỗi như vậy? Một ngày trước ký hợp đồng, bà còn dặn dò lại cẩn thận Lạc Tình một lần. Hợp đồng này tuyệt đối không được xảy ra sai sót gì. Chính bà cũng đã xem qua hợp đồng, cũng không thấy có vấn đề gì. Nhưng mà, lời trách cứ của Diêu Phương khiến Lạc Tình cảm thấy rất uất ức. Bác, cháu đã làm theo lời bác nha. Rõ ràng cô đã làm như lời bác nói. Hơn nữa còn tự mình đi in hợp đồng. Làm sao có thể phạm phải sai lầm đó được? Chính mình in sai hợp đồng mà cháu cũng không biết à? Diêu Phương có chút tức giận sao lúc đầu mình lại đồng ý để Lạc Tình vào công ty làm thư ký. Cứ nhiên để cô gây ra sai sót lớn như vậy. Chuyện này nếu truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng rất lớn tới danh dự công ty. Nghe vậy, Lạc Tình mới nhận ra được sai lầm của mình. Lập tức cúi đầu, không dám nói gì nữa. Mà giám đốc Phương nhất quyết không tha. Du phu nhân, bà xem chuyện này phải xử lý thế nào? Nếu như hôm nay bà không cho tôi một câu trả lời chắc chắn. Đừng trách tôi không khách khí. Ngữ khí uy hiếp người. Hắn nói xong, mười mấy tên côn đồ đi theo sau hắn lập tức bắt đầu dục dịch chuẩn bị động thủ. Đứng khởi động cổ tay cổ chân. Lúc này, một người trước giờ vẫn luôn giữ được tỉnh táo như Diêu Phương sắc mặt cũng đã thay đổi. Có chút tức giận nói. Vậy anh muốn như thế nào? Rất đơn giản, chỉ cần bà bồi thường tổn thất cho tôi là được, làm y như đã bàn trước, các người còn phải bồi thường cho tôi 10 tỷ tiền vi phạm hợp đồng. Giám đốc Phương ngẩng đầu nói, con người tỏa ra khí thế người chiến thắng cùng đắc ý, nghe vậy. Lạc Tình lập tức đứng dậy, đằng đằng lớn tiếng nói, mấy người rõ ràng là ăn cướp a, Diêu Phương cũng nhíu mày. Giám đốc Phương, nếu như chúng tôi bồi thường tổn thất cho anh, lần này đúng là sai lầm của chúng tôi. Nhất định chúng tôi sẽ bồi thường cho anh, nhưng anh nói tiền vi phạm hợp đồng. Chúng tôi không đồng ý, căn bản không có trong điều khoản hợp đồng, lấy đầu ra vi phạm. Nói như vậy, là bà không đồng ý đúng không? Ánh mắt giám đốc Phương bỗng nhiên trở nên hung ác, cách chương.